Ma Tước Tướng Quân, chương 93, Tiểu Thủy Ngư xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên mã của Tứ Bá Vương Mã Hữu liên tiếp lùi lại 5-6 bước, y phục trên người bị tàn phá tả tơi, lộ ra chiến giáp bằng bạc trắng trên người phía trong chim sẻ đi nắng. Không ngờ một thương phá tan sát chiêu thành danh của hắn, thương pháp cũng mang theo thương ý chứa đựng huyền cơ trong thiên địa. Mã Hữu trong nội tâm là chấn động vô cùng, kẻ này tuổi tác mới ngoài 20. Không ngờ võ công đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Địa thương thạch bá của hắn mỗi lần sử dụng đều hao tốn rất nhiều thể lực. Dù là ngũ bá vương tiểu thủy ngư chính diện đón đỡ cũng vô cùng chật vật. Kẻ này không ngờ chỉ dùng hai thương là có thể ngạnh xanh phá vỡ. Mà xem chừng cũng không có chịu chút nội thương nào. Chiêu thức này tuy bá đạo lợi hại, nhưng hắn cũng chỉ vận dụng được vài lần là kiệt sức. Trên đời này không ngờ lại có kẻ tuổi trẻ mà lợi hại đến thế. Danh xưng Ma Tước thần thương quả thực không hề đơn giản. Thật ra chim sẻ đi nắng cũng không có bình an như vẻ bề ngoài. Chàng vừa giờ sử ra hai thương đã là cực hạn. Tuy ngạnh xanh phá vỡ sát chiêu của đối thủ, nhưng khí huyết toàn thân cũng là nhộn nhạo vô cùng. Chẳng qua là chàng cố gắng chấn áp đi mà thôi. Thân là chủ tướng ba quân, là biểu tượng của đại đoàn Sparta vô địch. Chàng không thể tỏ ra yếu thế. Chim sẻ lại giơ huyết đương thương lên cao quát lớn, Tứ Bá Vương Mã Hữu danh chấn thiên hạ sao, cũng chỉ đến thế mà thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thần thương vô địch. Dứt lời lại múa tít trường thương lao tới đối thủ, bên cạnh hai mãnh tướng Hoàng Hải, Thiên Phong cùng hơn 10 chiến tướng cũng lao vào đội thân tướng Mã Hữu chém giết loạn xạ. Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đứng trên triền đồi cao quan sát rất kỹ trận chiến. Tuy khoảng cách khá xa nhưng cũng không cản trở được ánh mắt sắc bén của hắn. Không ngờ Mã Hữu lại không đánh bại được tên Ma Tước. Mã Hữu võ công tuy kém hắn nhưng cũng không đáng bao nhiêu, vậy mà sử dụng cả thương ý cũng không hạ nổi kẻ này. Tiểu Thủy Ngư tự hỏi, nếu là mình đơn đả độc đấu liệu có mấy thành đả bại được đối thủ? Cũng khó có thể nói được, thiên hạ hiện nay đại loạn, giao chiến khắp nơi, những tướng lãnh võ nghệ xuất chúng quả thật xuất hiện nhiều không đếm xuể. Dù Tiểu Thủy Ngư hắn võ công cái thế cũng chưa chắc có thể không bại. Trên đời này làm gì có kẻ nào mãi mãi không chiến bại. Thế nhưng thắng thua của một trận chiến không thể dựa vào võ công một người mà có thể quyết định được. Tên Ma Tước kia thập phần mạnh mẽ, nhưng xét về hành binh bố trận, Tiểu Thủy Ngư hắn lại tự tin tuyệt đối. Chưa kể đến tướng sĩ dưới trướng hắn đều là tinh nhuệ, chui rèn qua nhiều trận chiến mà thành. Một tướng lãnh trẻ mới quật khởi vài năm khó mà so sánh được. Hơn nữa hắn thiên tư về binh lược cực cao, lại có kinh nghiệm hơn 10 năm lãnh binh. Há lại sợ một kẻ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Nếu là hạng danh tướng cùng thời như Sơn Lống, Chiến Tướng, Long Thiếu Gia hay Văn Lấp Cháo Gà, có lẽ hắn còn e ngại một chút. Còn tên Ma Tước trẻ tuổi này hắn tuyệt không để vào mắt. Tiểu Thủy Ngư đưa ánh mắt cung kính sang nói với một đại hán cưỡi ngựa đứng bên cạnh. Xin nhờ sư huynh lãnh một cánh quân lui lại vạt rừng phía sau đề phòng bất chắc. Tên Ma Tước kia rất lợi hại, e là ta phải tự thân xuất mã mới thu thập được hắn. Được, ngươi cẩn thận một chút, kẻ đó võ công cũng không thua kém ngươi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ xin ghi nhớ, nói xong đưa hai tay lên cung kính. Đại hán phía sau cũng rất kiệm lời, lập tức giục ngựa lại phía sau mang theo 2000 binh mã rời đi. Trận chiến này tuy binh lực Egyptian chiếm ưu thế nhưng cũng không thể chủ quan. Hắn được sư môn giao cho nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho sư đệ Tiểu Thủy Ngư nên rất cẩn thận. Cầm quân chinh chiến dù sao vẫn phải giữ lấy một đường để lui. Thiên hạ này kẻ kỳ tài rất nhiều, chủ quan khinh địch sớm muộn sẽ chuốc lấy bại vong. Cẩn tắc vô ưu mới là vạn vô nhất nhất, cánh rừng phía sau là nơi hiểm địa, nếu chẳng may quân đội thất trận còn có đường mà lui về. Phải nói Tiểu Thủy Ngư xứng đáng là một danh tướng lỗi lạc. Không phải một kẻ đánh đâu thắng đấy mà tỏ ra đắc chí coi thường anh hùng trong thiên hạ. Thế nhưng kẻ khiến Ngũ Bá Vương danh chấn thiên hạ cũng phải cung kính đó là ai? Kể cả những thân tín bên cạnh hắn cũng không biết, chỉ thấy chủ tướng rất điệu thấp với kẻ này. Mặc dù trong quân hắn không giữ chức vụ gì, dáng vẻ lúc nào cũng phong khinh vân đạm. Nhưng nếu là một kẻ lăn lộn lâu năm trên giang hồ nhất định sẽ biết. Kẻ nhìn hết sức bình thường kia chính là một cao thủ nổi danh thời trước. Tiểu Hòa Ca đệ nhất nhân phái Thiên Sơn, cao thủ thành danh suốt mấy chục năm của Egyptian, chỉ có điều hắn đã sớm lui về núi tu hành, không còn màng đến thế sự. Lần này hắn rời núi là vì vâng lệnh sư tôn làm một số việc mà thôi. Phái Thiên Sơn mấy chục năm qua tuy thu nhận khá nhiều đệ tử, nhưng truyền nhân thực sự chỉ có hai người, lớn chính là Tiểu Hòa Ca, nhỏ chính là Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu Thủy Ngư chậm chậm nâng thanh thiết bổng của mình lên cao nói lớn. Toàn bộ tướng sĩ theo ta xung trận, tịch mịch là bởi vì vô địch. Phía sau lập tức vang vọng tiếng hét rung trời. Cuối cùng thì đội quân thiện chiến số 1 dưới trướng Tiểu Thủy Ngư cũng xuất chiến. Đây chính là chiến đội bách chiến bách thắng hùng mạnh nhất Egyptian. 10 năm qua chưa từng một lần chiến bại, uy danh hiển hách khắp các châu lục. Tuy nhân số chỉ có hơn 10.000 người nhưng chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có hai đơn vị quân là ngựa tên Horse và song mã đạp đôi, nhưng đều là những binh sĩ được chọn lựa vô cùng khắt khe. Chính là linh hồn của đội quân chinh phạt của đế chế Egyptian hùng mạnh. Tiểu Thủy Ngư khuôn mặt rắn giỏi góc cạnh, tư thế hiên ngang lẫm liệt. Đôi đồng tử to tròn sáng quắc như ánh nhật nguyệt, tiếng nói sang sảng tựa chuông đồng. Ngựa hắn cưỡi là loài thiên mã giống đại uyển thuần chủng cao lớn với bộ lông màu đen mượt. Vai đeo đại cung năm thạch, tay cầm cây thiết bổng lang nha nặng 83 cân. Chỉ nhìn qua cũng biết là một cao thủ nội công thượng thừa. Hắn năm nay tuổi chưa quá tứ tuần, đang ở vào thời kỳ đỉnh cao rực rỡ. Xuất sơn năm 20 tuổi đến giờ, các cao thủ thành danh bại trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Cầm quân đánh trận có đến 100 lần lớn nhỏ đều chưa từng chiến bại. Dưới trướng mãnh tướng cao thủ nhiều như mây, uy tín trong quân cũng là tuyệt đối. Có thể nói Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư chính là một trong những danh tướng số 1 thiên hạ hiện nay. Cả đại địa như run rẩy theo từng bước tiến của song mã đạp đôi Egyptian chứ danh. Dù tiến công thần tốc nhưng đội hình không hề loạn chút nào. Mũi nhọn tấn công do Tiểu Thủy Ngư dẫn đầu gồm 5.000 quân song mã cận chiến, phía sau dàn theo đội hình cánh nhạn với ngựa tên Horse hai bên trợ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế rầm rộ khiến thiên hôn địa ám, chiến đoàn như một cơn cuồng phong hướng trung tâm chiến trường lao tới. Cách chương.